Chương 649, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Cấm hắn dây vào những vật kia. Thứ nơi này liền có thể, lần nữa nhìn ra. Hắn sư phụ đối loại vật này phản cảm, cũng không cách nào tha thứ. Bởi vậy hắn liền biết, quỷ cấm thuật pháp, triệu sát, tuyệt đối tà ác tới cực điểm. Nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra, cái này triệu sát, thật sự tên như ý nghĩa. Triệu hồi ra sống sát khí. Còn lấy người sống thể vì dụng cụ, từ đó dung nhập sáp nhập. Sau đó triệt để tước đoạt cơ thể người ý thức, thành quái phá tà vật. Càng có thế hoàn mỹ giấu ở trong đám người, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thậm chí Thu Lương ánh mắt ngừng lại một chút. Trong hai mắt, cuồn cuộn ra kinh đào hải lãng. Thậm chí, làm những cái kia tà vật nhóm, nhiễm phải máu tươi, đưa tới các loại oán hận lúc. Sẽ còn lớn mạnh bọn chúng. Sống sát, quấy phá tà vật, tự nhiên là lấy các loại tâm tình tiêu cực làm thức ăn. Triệt để nhận biết đến triệu sát, là loại nào tà ác tồn tại Thu Lương. Hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì cong quấn tiểu tâm tư cũng chưa. Nghiêm túc nhìn về phía thiếu niên. Tối nghĩa không rõ trong hai mắt, xúc khởi huỳnh lượng chân thành. Ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần ta biết, toàn diện nói cho ngươi. Hà thiếu niên nhíu mày. Vị này có thể chế tạo ra, mô phỏng chân thật đến, dĩ giả loạn chân mặt nạ vì mặt. Linh căn tuy không, thể tu năng lực lại không thấp. Càng thông các loại mịt mờ át chủ bài, quản hắn chính không chính phái. Chỉ cần hữu dụng là được rồi, tam quan không phải chính, có thể nói là có chút ác niệm nam nhân. Lúc này tử, trên người nơi bao bọc, dùng để bảo hộ hắn công đức chi quang. Lóe lên vài cái, lại bị hắn cho hấp thu mấy phần. Cùng hắn trong lòng kia giới hạn không rõ chính nghĩa, hô ứng lẫn nhau. Đến là người thú vị. Có mấy phần cùng, hiện tại Thẩm Trường Lâm tương tự. Hai người kia, nếu là không đối địch lời nói, hẳn là có thể chơi đến cùng nhau. Lại, nàng đưa tay sờ sờ cái cảm. Xu Lệ Chi trên mặt, có mấy phần nghiền ngẫm. Người này là không có linh căn không sai, nhưng lại có một viên Phật tâm. Nàng nhìn chằm chằm Thu Lương trái tim nhìn mấy giây. Lúc trước, Thu Lương hấp thu mấy phần, bao trùm ở trên người hắn công đức chi quang lúc. Kia cùng thường nhân không khác biệt trái tim bên trong, lại thoáng hiện một hạt ám kim sắc hạt giống. Chính là hạt giống kia, đem Thu Lương hấp thu công đức chi quang. Thu nạp đi qua, gia tăng giới khác hạn không rõ chính nghĩa. Làm hắn có chút sai lệch tam quan, cho bẻ một bẻ. Nô, ngươi, thật đúng là thật có ý tứ. Loại chuyện này, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây coi như là cái thứ hai, làm nàng cảm thấy cổ quái người. Cái thứ nhất là phất hệ. Giống người mà không phải người, lấy thạch làm thức ăn, tu bổ thân thể. Cái thứ hai chính là Thu Lương. Là người lại có phật tâm. Còn lấy công đức chi quang làm thức ăn, vận hành trưởng thành. Nhưng còn không phải là có ý tứ sao thiếu niên này không giải thích được. Làm Thu Lương ngẩn người. Cái gì nàng điểm một cái cảm. Đem có chút ngoặt xa chủ đề xả trở về. Thuận tay, lại đem những người kia cùng sống sát khí, giấu kín đứng lên. Lúc này mới hỏi, độc lập khu sự tình, ngươi là thế nào phát hiện cái này ngay thẳng vấn đề. Làm Thu Lương cứng lại. Đối đầu thiếu niên kia trong trẻo sáng long lanh hai mắt. Sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng. Độc lập khu linh tu bên trong, có hai cái cùng ta rất quen, cho nên, thỉnh thoảng, bọn họ sẽ cầm đồ vật cùng ta trao đổi một chút kinh nghiệm sau đó. Ta liền dùng một chút tiểu thủ đoạn, lay ra bọn họ ở đâu, liền, biết độc lập khu địa chỉ, thỉnh thoảng sẽ còn dịch dung đi vào, thăm một chút tham quan thiếu niên như mày, giống như cười mà không phải cười. Ngươi xác định là đi tham quan, mà không phải thuận chút tư liệu ra tới như dục tức mạch sung súng tự động chế tác quá trình cái gì. Thu Lương sở cái mũi không nói chuyện. Nhưng kia hương nghiêng mắt nhìn trong mắt, là đủ chứng minh, sự trột dạ của hắn. Cũng có thể nói rõ. Hắn lúc trước tại nhìn thấy, thiếu niên khiêng ra dục tức mạch sung súng tiểu liên lúc, cả y chu nở dê loa y này kinh ngạc. Dù sao loại vật này, bên ngoài cũng không phải tùy tiện thấy. Cũng chỉ có độc lập khu loại địa phương kia. Mới có thể thiết kế ra được. Ngươi nói, hắn này bất thình lình nhìn thấy, vẫn là cái hoàn thành phẩm, có thế không kinh ngạc sao liếc mắt Thu Lương kia hư đến không được thần sắc. Thiếu niên QNZ không có quá truy cứu việc này. Dù sao trước mắt, truy cứu tới, không có chút ý nghĩa nào. Như vậy, hắn dương lên cái cảm. 3 ngày trước, ngươi cũng là chuẩn bị thuận chút gì đồ vật ra tới, mới đi độc lập khu ách không phải? Thu Lương nhanh lên lắc đầu. Cái này hiểu lầm cũng không thể có. Lúc trước, không sai biệt lắm gần một tháng thời gian, Tiếu Phong tiểu tử kia, nghiên cứu tiến vào bình cảnh, lại không muốn thua cho giới ngoại những cái kia nhân viên nghiên cứu, liền liên hệ ta, hỏi một chút xem có thể hay không đột phá một chút. Ta liền tiếp nghiên cứu của hắn, nhưng là ước định cẩn thận thời gian, hắn không có tin tức, ta lại vừa lúc bị một ít chuyện ngăn trở, liền kéo mấy ngày. Chờ ta đem những chuyện kia xử lý tốt trở về, vẫn là không có nhận đến Tiếu Phong tin tức, ta cảm giác không đúng lắm, liền đi, ai ngờ liền thấy độc lập khu bị hủy. Nói lên việc này, Thu Lương mặt nạ hạ sắc mặt, QNZ rất là nghiêm túc cùng hoang đường. Ta lúc ấy thật kinh trụ phải biết, độc lập khu trong phòng ngự bên ngoài gần 30 đạo, mỗi đạo thượng còn có các dạng cảnh báo thiết bị không nói, càng có phản công kích thiết chí. Theo đạo lý nói, như vậy nghiêm phòng tử thủ địa phương, lại vô hạn địa phương bí ẩn, như thế nào như thế lặng yên không tiếng động liền bị hủy diệt này quá không bình thường. Cho nên ta là ở chỗ này, muốn tìm xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sau đó tìm đến cái cổ quái đồng hồ nói như vậy. Thu Lương từ trong túi lấy ra một cái màu đen sa mờ đồng hồ, phóng tới trước mặt thiếu niên. Cái này đồng hồ chất liệu rất đặc thù, là hoàn hảo, ta dùng nó gửi đi một cái tín hiệu cầu cứu, xác định có người thu được về sau, liền đem nó đóng, dù sao ta thân phận có chút mẫn cảm, không muốn bị người phát hiện. Thiếu niên đưa tay, tiếp nhận cái kia đồng hồ. Này đồng hồ đeo tay là sở nhất. Nàng cho sở gia nhân, mỗi người phối một cái. Bên trong có các loại định vị trang bị. Lưu lại một cái, liền có thể liên hệ với bọn họ tất cả mọi người. Chẳng qua là, khô thành nơi này từ trường không rõ, địa thế không rõ, bị quấy nhiêu được không có chút nào tín hiệu không nói. Sở gia nhân đeo đồng hồ, cũng không biết bị ném tới con quỷ nào địa phương, làm nàng vẫn luôn không có tìm thấy được tín hiệu. Đa tạ. Thiếu niên nắm tay biểu, nhìn về phía Thu Lương. Khẽ vuốt cằm, trịnh trọng lại chân thành. Làm Thu Lương có chút thụ sủng nhược kinh. Ách, ta cũng là thuận tay, liền thuận tay. Thu Lương liên tục khoát tay. Như là bị thiếu niên bộ dạng này dọa sợ. Dù sao, vị này, trước mắt trong mắt hắn chính là cái đại ma vương. Này đại ma vương cùng hắn nói lời cảm tạ, làm gì đều không được sức lực. Không, này tiếng nói tạ, ngươi nên tiếp. Thiếu niên nhìn qua hắn, trong trẻo sáng long lanh ánh mắt, dường như xuyên thấu qua hắn, nhìn về phía phương xa. Đê mê lịch sự tao nhã trong thanh âm, mang theo một ít không hiểu hư hiện chi ý lúc trước, nếu không phải ngươi gửi đi tín hiệu cầu cứu, ta đến bây giờ đều chưa hẳn biết, độc lập khu bị hủy một chuyện, như vậy tương đối, QNZ sẽ không như thế nhanh, liền thông qua cơ gia lão tổ tìm được khô thành.